Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 980 loạn thần chấn. Vân Nhi, Tiểu Vân, Vân Tỷ, từng tiếng vui mừng khôn xiết xa lạ kêu gọi từ ma pháp thạch khuyên tai trung truyền đến, Tiểu. Tích Dịch, vẫn luôn bắt ngươi tên làm trò cười. Không nghĩ tới lần này thật sự biến thành bò sát loại A, Khúc Vân trêu đùa, ngươi như thế nào biết? Doãn Hy Di chấn động, ngay sau đó hiểu rõ nói, ngươi gặp qua ta, thông qua ta hiện tại thanh âm nhận ra ta, đúng không, ngươi là ngày đó bị mang đến ta dinh thự tiểu tỷ muội. Cái kia tỷ tỷ đúng không? Chỉ cần nghĩ đến Khúc Vân ở kia đối gặp qua chính mình một mặt tỷ muội bên trong. Liền rất dễ dàng thông qua nàng tích cực chủ động trương dương tính cách suy đoán ra nàng là cái kia cùng chính mình đối đáp trôi chảy tỉ tỉ, mà phi một bên an tĩnh bàng quan muội muội, lấy Doãn Hy Di EQ. Ở cái này cơ sở thượng căn cứ hai chị em hỗ động suy đoán ra muội muội thân phận cũng đều không phải là việc khó, ở chung lâu lắm, Vân Thường Tiên Phủ mỗi người cùng bất đồng đồng bọn ở chung hình thức sớm đều bị nàng xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, đây là thuộc loại với Doãn Hy Di năng lực. Thiên phú, phán đoán phương thức, cũng là xa so mọi người thông đồng ám hiệu càng ổn thỏa càng nghiêm cần cùng chuẩn xác phân chia. Biện pháp, đồng bọn chi gian quen thuộc cùng ăn ý là Vân Thường Tiên Phủ không thể thay thế. Ứng đối điều kiện phức tạp trò chơi hoàn cảnh quan trọng tài phú từ đầu đến cuối bảo thủ ứng đối. Chưa từng rời đi quá lớn trạch Doãn Hy Di cũng không rõ ràng, bại lộ quy tắc chân chính điều kiện. Nhưng nàng vẫn luôn xử lý thật sự ổn thỏa, nếu thật sự sẽ ra vấn đề, như vậy xui xẻo sẽ là chính mình thủ hạ nửa nhân mã. Vấn đề tuyệt đối không thể bị mang về nàng trước mặt ta tưởng chủ nhân cũng không phải là thông. Qua thanh âm loại này tiểu nhi khoa biện pháp phán đoán ra thân phận của ngươi. Từ khi chúng ta nhìn thấy ngươi khi, chủ nhân rõ ràng cũng đã phát hiện khác thường. Mệt ngươi lúc ấy còn hồn nhiên không biết, kia nhập diễn bộ dáng, tuyệt đối là bản sắc biểu diễn A, Khúc Vân bên người Khang Tư Ni chen vào nói, không muốn buông tha một cái bắt ép Doãn Hy Di cơ hội. Trên thực tế nàng cũng không rõ ràng Khúc Vân tin tưởng nguyên nhân, nhưng là có thể cảm giác được chủ nhân sớm đã nhận định Doãn Hy Di thân phận, lúc này đây vĩnh viễn. Chiếm cứ thượng phong Doãn Hy Di lại không có dỗi trở về. Nhớ tới ngày đó bị thủ hạ mang đến bái phỏng chính mình tiểu muội muội kia tàn khuyết thân thể. Trong lòng tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, Vân Tỷ thật sự đã phát hiện đại gia thân phận. Vậy ngươi biết ta biến thành cái gì sao? Tiểu tức phụ ủy khuất ngữ khí bị một loại hổ gầm rồng ngâm tiếng nói ra tới. Muốn nhiều mâu thuẫn có bao nhiêu mâu thuẫn, không chờ Khúc Vân nói chuyện. Liền có một cái thanh lãnh tuổi trẻ giọng nam trả lời nói. Chân Huy Tế, ngươi chính là kia đầu bị người lừa đi hai cái đầu kỳ Mỹ kéo đúng không? Nghe nói chiều nay ngươi còn cùng Vân Vân các nàng đánh qua đối mặt. Ngươi trông cậy vào nàng sẽ đối như vậy đại khổ người làm như không thấy có tai như điếc. So với loại này rõ ràng sự tình. Nhàn Thi nhưng thật ra càng muốn biết Vân Vân là như thế nào phán đoán ra tiểu Tích Dịch thân. Phận ta vẫn luôn lưu tại trong tiệm tìm hiểu khắp nơi tin tức. Đối trong thị trấn phát sinh sự tình phần lớn có điều nghe thấy. Lại hoàn toàn không có nghĩ tới thị trấn trung tâm biệt thự cao cấp đỉnh đại danh qua ngươi. Cống đại tiểu thư cư nhiên cũng là chúng ta đồng bạn đâu cho nên Thi Thi quả nhiên là địch áo ni. Tác tư quán ba thuần trắng điều tử sư đi. Khúc Vân nghe vậy cười đáp lại nói. Tiểu Tích Dịch sự tình rất đơn giản. Người nếu vẫn luôn ở tìm hiểu tin tức, hẳn là biết nàng phái ra thủ hạ nửa nhân mã đem chúng ta mang về sự tình đi. Liền tính không biết cái này. Cũng tổng hội rõ ràng nàng ở khác thường mà phái ra thủ hạ thăm dò toàn bộ thị trấn. Không sai đi, đại gia hẳn là đều xem qua trận này trò chơi quy tắc. Không biết các ngươi có hay không dùng từng người phương thức phát hiện cùng loại với thu thập. 7 cái linh hồn thông quan manh mối. Ta trên tay có tiểu ni tử linh hồn cùng địch quân đoàn đội cái kia cốt tử thần đầy đường hành hung. Tây Trang Nam Linh Hồn, biết trừ bỏ chúng ta này đó người chơi. Chỉ sợ thị trấn tuyệt đại đa số sinh vật linh hồn đều cũng không giữ lời. Hoặc là nói bọn họ tử vong, căn bản sẽ không có linh hồn phân ra, ta không biết đây là bởi vì ứng. Tuyển giả linh hồn có cái gì đặc thù, vẫn là nói toàn bộ loạn thần trấn cư dân đều không có linh hồn. Nhưng rõ ràng thông quan sở yêu cầu linh hồn không phải như vậy hảo được đến, mà mọi người đều có. Thể nhìn đến, chúng ta trong tay hiện tại trừ bỏ ta cùng tiểu ni tử được đến 2 quả linh hồn ngoại. Còn có mặt khác 2 quả, thi thi, tổng hợp mấy ngày này ngươi đoạt được đến tình báo. Chỉ sợ trừ bỏ biệt thự cao cấp chung qua ngươi cống tiểu thư phái người tra xét quá trạm xăng dầu. Phế tích ngoại, cũng không có vào tay người chơi linh hồn cơ hội đi. Đến nỗi kia vào tay 2 quả địch nhân linh hồn qua ngươi cống tiểu thư vì cái gì là tiểu tích dịch. Kỳ thật cũng rất đơn giản, bao gồm ta chính mình ở bên trong. Vân Thường Tiên Phủ đại đa số đồng bọn đều càng thêm có khuynh hướng tin tưởng thực lực của chính mình, tự tay làm lấy mở rộng chiến quả. Đặc biệt là tại đây cục diện hỗn loạn, đa số người đều không thể tin tưởng loạn thần trấn nội, mà qua ngươi cống tiểu thư lại lựa chọn phát động trong tay lực lượng, thống lĩnh khống chế quái vật gia đinh tới đạt thành mục đích của chính mình. Hơn nữa làm được tích thủy bất lậu. Mặc dù thủ hạ tiềm tàng địch quân thế lực cũng có thể làm được đạt thành mục đích đồng thời vừa không sẽ bại lộ tự thân lại có thể đem đối thủ bắt được tới. Đồng thời liền tới tay ích lợi cũng không có chạy trốn. Thử hỏi toàn bộ Vân Thường Tiên Phủ, sẽ có như vậy ý nghĩ hơn nữa có thể làm được thuận buồm xuôi gió người. Trừ bỏ từ nhỏ liền ở sai sử hạ nhân Doãn đại tiểu thư còn có ai đâu. Nhận được Vân Vân khích lệ, ta xác thật phát hiện thủ hạ cái kia nửa dương người quản gia là địch nhân người. Bất quá này cũng không phải cái gì khó lường công lao. Rốt cuộc nó từ kiến thức đến kia đầu xui xẻo kỳ mỹ kéo lúc sau liền vẫn luôn ở cố tình biểu diễn. Dẫn xà xuất động, muốn không bị nhìn thấu mới khó khăn, mà pháp thạch khuyên tai trung truyền đến tê tê tiếng. Cười, Khúc Vân lại không có bồi Doãn Hi Di tiếp tục hi hi ha ha đi xuống. Mà là đột nhiên nghiêm túc mà đối Mai Nhàn Thi nói. Thi Thi, lúc ấy ngươi cũng ở đây. Ngươi biết Nhậm Tỷ linh hồn đi đâu vậy sao? Nhậm Tỷ, chính là chúng ta tới nơi này cái thứ 2 ban đêm. Chúng ta cũng ở đây khi bị đám kia nghiêu đầu nhân chém chết con ma men, đây là cái không dung trò. Đùa vấn đề, mặc dù là chỉ ở hưởng thụ trò chơi Khúc Vân cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Thông qua kia đầu tên là tử thần vẫn không ca dao phán đoán. Đem linh hồn đánh rơi ở loạn thần trấn cũng không phải là cái gì không sao cả sự tình, mặc dù có thể. Thông quan trò chơi chiến thắng đối thủ, linh hoạt vấn đề này chỉ sợ cũng là vòng bất quá đi khảm. Là trận này trò chơi chân chính khó khăn nơi, ngươi vẫn luôn đều biết. Hoa bách hợp khuyên tai trung truyền đến con ma men phụ thân kia quen thuộc lại xa lạ tiếng nói. Kinh ngạc qua đi, nàng tựa hồ lại mang lên một chút xin lỗi. Vì sẽ không bại lộ đánh các ngươi. Thực xin lỗi, Mai Nhàn Thi lại không có lại làm điều thừa dò hỏi Khúc Vân là như thế nào phân biệt ra cái kia. Mập mạp tựu quỷ chính là Nhậm Miên Sương, cùng ngày nàng cũng ở đây. Cái loại này vì không đến mức nhân chính mình bại lộ mà liên lụy đến đồng bọn. Rõ ràng có thực lực chiến mà thắng chi, hoặc là ít nhất bảo toàn tánh mạng, lại kiên nhẫn bị sống sờ sờ chém chết sự tình toàn bộ Vân Thường Tiên Phủ cũng chỉ có Nhậm Tỷ có. Thể làm được ra tới. Hết chương.